Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Truyện được phát vào 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 19. Lại có thể ngồi sau xe của trì thần ư? Nghe Thường giật mình, trong mắt chấn động, nhất thời không có phản ứng lại. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, một lòng bảo hộ thứ gì thì chắc chắn thứ đó chính là bảo bối quan trọng nhất với họ. Ví dụ như đồ cổ với các nhà thẩm định, ví dụ như váy ánh trăng đối với cô, ví dụ như cô đối với... Mà phản ứng lúc đó đều là bản năng, muốn làm giả cũng không làm được, cũng chẳng lừa được người khác. Nhận ra điều này làm cho hô hấp của người Thường đình trệ. Đông, thùng thùng. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn. Suy nghĩ cũng trống rỗng, mặc cho tâm tình phức tạp chôn vùi bấy lâu bị cuộn trào mà đến. Là tình cảm đang sinh trưởng mạnh mẽ, là niềm vui giấu kín. Còn có một ít sợ hãi không tên. Động tác quấn băng của Ngây Thường dừng lại, đầu ngón tay không tự giác siết chặt. Cô rũ mắt không nhìn anh, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi tay hai người đang kề vào nhau. Như là bị ánh mắt cô chạm được, Đôi tay khớp xương rõ ràng của anh khẽ động, rồi nhẹ nhàng lấy miếng gạc trên tay cô bằng tay trái. Anh cũng không tiếp tục băng bó nữa, xoay bàn tay bị thương của mình đối diện cô. Bàn tay bị thương được bọc trong lớp vải trắng từ từ mở ra, nâng đỡ bàn tay nhỏ bé yếu ớt của Ngây Thường. Đầu ngón tay Ngây Thường cong lên 1 inch vì căng thẳng. Ngay khi định rút tay ra, lòng bàn tay to lớn của anh đã siết chặt và nắm lấy tay cô. Sự đụng chạm thô bạo, sức mạnh mạnh mẽ và nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt của một người đàn ông đang cuốn lấy cô. Cháu gái, con... Ngây Thường như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh tay rút tay về. Xoay người thấy bà nội, trong lòng cô hốt hoảng. Cũng không biết lão nhân có thấy không, hoặc là thấy nhiều hay thấy ít. Trên mặt bà hiện lên chút kinh ngạc, ánh mắt đảo qua giữa hai bọn họ như đang tìm kiếm. Viêm Chỉ nhìn sắc mặt lúng túng của cô, chủ động đứng dậy đang muốn mở miệng. Ngây Hồng Hạnh đã nói, Viêm tiên sinh, vết thương của cậu thế nào? Còn không sao, mới vừa rồi nghe... Cậu cần đi bệnh viện không? Hồ lão tiên sinh hình như bị trẹo, phải đến bệnh viện khám. Viêm Chỉ gật đầu. Được, con sẽ đi cùng chú Hồ. Nghe Hồng Hạnh đồng ý, sau đó quay sang Nghe Thường. Bà cũng chuẩn bị đến bệnh viện, con ở nhà dọn dẹp phòng chứa đồ nhé. Được ạ. Giọng điệu của bà nội vẫn như thường, vẻ mặt cũng không có gì khác biệt. Nhưng Ngây Thường vẫn lo lắng trong lòng. Cô sờ sờ chóp mũi có chút tội lỗi, nuốt câu hay là để con đến bệnh viện vào lòng. Lòng bàn tay cô khẽ động. Ngây Thường thấy Viêm Chỉ đem băng gạc nhét trở lại tay mình. Anh nhìn cô thật sâu, chân dài đuổi kịp Ngây Hồng Hạnh rời đi. Bàn tay bị thương của anh xoa xoa đỉnh đầu cô, như đang trêu chọc, lại mang theo hàm ý an ủi vỗ về. Ngây Thường nhìn bóng dáng anh, vươn tay chậm rãi vuốt lại tóc vừa bị anh làm cho rối tung. Cô lấy điện thoại ra. Ngây Thường nhắn, đợi đến bệnh viện, anh cũng khám qua đi. Con trỏ nhấp nháy vài lần sau dòng tin nhắn, đầu ngón tay Ngây Thường hơi dừng. Cô không nhấn vào nút gửi mà nhấn nút xóa đi dòng tin nhắn vừa gõ. Nhìn xuống miếng gạc trên tay, mắt cô khẽ chớp, lòng bàn tay siết chặt như thể bị bỏng. Nơi này vẫn còn nhuốm hơi ấm của anh. Cũng giống như vừa rồi, lúc anh bảo vệ cô trong vòng tay và ôm cô vào lòng vậy. Trải qua trận này, nhân viên đoàn thẩm định cũng coi như cùng Ngây Thường trở thành bạn cùng chung hoạn nạn. 3 ngày sau, chủ nhiệm cục di sản đích thân gọi điện thoại cho Ngây Hồng Hạnh, nói cho bà biết nhà cổ không thể được công nhận là nơi ở của danh nhân được. Hồ chủ nhiệm còn cường điệu nói rằng ông tuyệt đối không có ghi hận Nghe ra vì cái hộp gỗ suýt làm rách quần mà không giúp. Thật sự là quy tắc tiêu chuẩn xét duyệt không thể thay đổi. Nghe Thường cũng không bất ngờ. Thái gia khi còn sống chính là nghệ nhân thuần túy, cả đời không mưu cầu danh tiếng, dù xương xám của ông làm mỹ danh truyền xa. Nhưng xét về phương diện có tầm ảnh hưởng đáng kể trong lịch sử thì vẫn chưa đạt đến. Không khó để nhận ra, khuôn mặt của Nghe Hồng Hạnh đầy vẻ buồn rầu, bà lại bắt đầu lo lắng về thái độ của công ty khai phá kia. Nghe Thường đã không gặp Viêm Trì vài ngày rồi. Thật ra mỗi ngày anh đều sẽ gửi WeChat cho cô, ngoại trừ những từ ngữ hơi mơ hồ kiểu như Nighty Night, cũng có một số lời dụ dỗ và trêu chọc đầy ẩn ý, khiến mặt cô đỏ bừng, tim đập nhanh. Thế nhưng vẫn không nói chuyện chính sự. Buổi chiều nay, Nghe Thường đang nắm di động, tự hỏi không biết làm sao để nói vào chuyện này, thì Viêm Trì bên kia liền chủ động gửi tin nhắn hẹn cô gặp mặt. Anh có vẻ bận rộn không thể rời đi, vì vậy đã gọi xe cho cô. Cũng là người tài xế với chiếc Buick đen đã đưa Nghe Thường về nhà ngày hôm đó. Lái xe đi hết đoạn đường, cô đột nhiên nhớ tới cảnh anh cứu mình trên cao nguyên, hai người chạy xe sai hướng ra ngoại ô. Tài xế dường như cũng không biết điểm đến cuối cùng, vì vậy đã đưa Nghe Thường đến một trạm xe buýt. Nhà ga hẻo lánh này chỉ có một biển báo dừng xe buýt, có ghi số chuyến tàu mỗi giờ. Khi Nghe Thường xuống xe, đã có không ít người. Ngay khi cô định gửi tin nhắn WeChat cho Viêm Trì, thì lại nghe thấy một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Nghe Thường cùng mấy người chung quanh cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc mô tô từ xa đang đi nhanh đến. So với mô tô, người cầm lái còn chói mắt hơn. Trên xe, người đàn ông một thân áo da đua xe chuyên nghiệp, dáng người vốn đã cao, lại càng thêm cứng rắn, vòng eo săn chắc. Hôm nay anh mặc trang phục đầy đủ, từ mũ bảo hiểm đến bốt đi trên chân đều là màu đen tuyền, ngầu đến mức cô độc. Đèn xe nháy hai lần như để chào hỏi, xe đi vào một khúc cua rồi vững vàng dừng lại trước mặt Nghe Thường, khẽ làm làn sườn xám của cô lay động. Anh ta nhấc chiếc kính bảo hộ lên để lộ đôi mắt đen hẹp dài, đôi mắt nhướng lên đầy vẻ câu dẫn. Muội muội, em đi nơi nào, tôi đưa em đi một đoạn nhé. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển về phía này, cường thế vây xe một màn. Hiện trường trêu chọc em gái nhỏ. Nghe Thường mặt nóng bừng, vỗ vỗ tay anh thấp giọng. Anh đừng có lộn xộn. Lời của cô không có chút tác dụng giải thích nào, tầm mắt chung quanh càng thêm dày đặc, còn lộ vẻ giật mình. Ồ, hóa ra là tình yêu nhỏ đáng yêu giữa đôi bạn trẻ. Chậc chậc, đám thanh niên này đúng là biết chơi. Viêm Trì nở nụ cười, cởi mũ bảo hiểm, chân dài bước xuống xe. Anh không để Nghe Thường lên xe, mà lấy một cốc trà nho từ túi giấy lên, cầm đưa cho cô. Ra hiệu cho cô, vừa uống vừa đi. Nghe Thường nhận lấy và nói lời cảm ơn, lại nghĩ tới cái gì bèn nói. Đúng rồi, vết thương trên tay anh thế nào? Không có việc gì. Viêm Trì bình chân như vậy, suy nghĩ gì đó lại nhìn cô một cái. Em đau lòng cho tôi sao? Nghe Thường cũng sớm đoán được lúc nói câu quan tâm này, anh sẽ không đứng đắn. Cô cố ý không tiếp lời, cắm ống hút vào ly trà, mắt cô đột nhiên bị thu hút vào đâu đó. Có một vật trang trí nhỏ Pikachu trên xe mô tô của anh. Pikachu đang đội mũ bảo hiểm trên đầu, còn gắn trong chóng nhỏ. Pikachu đáng yêu, hoàn toàn không hợp với xe đua, cũng đi ngược lại với phong cách của anh chàng mặc đồ đen. Nghe Thường cong mắt, duỗi ngón tay chỉ đến. Cái này từ đâu ra vậy? Dễ thương quá. Nam nhân cong môi lên. Lúc tôi mua trà sữa gặp một shipper là anh ta cho. Nghe Thường sửng sốt, bắt được thông tin. Anh đi đến tiệm mua trà sữa ư? Viêm Trì thản nhiên một tiếng. Nơi này xa quá, họ không giao. Nghe Thường nhìn anh, nhưng mà thật sự rất xa. Viêm Trì cười cười, chỉ là một ly nước thôi mà. Mẹ nó, mấy lần rồi đều không uống được. Anh liếm môi, ngữ khí như muốn phân cao thấp. Hôm nay lão tử, cho dù phải đi 80 km nữa, cũng phải mua cho em uống bằng được. Nghe Thường khẽ chuyển mi mắt, hút hút một ngụm trà nho. Cô cắn ống hút không nói chuyện, một tay nhẹ nhàng sờ vào trong chóng trên đầu Pikachu. Viêm Trì thấy cô sờ, cũng vươn tay chạm vào đồ trang trí Pikachu hỏi. Muốn không? Không đợi Nghe Thường trả lời, anh lại vỗ vỗ vào yên xe. Không cho đâu, đây chính là chúng tôi bán sắc mới đổi được. Nghe Thường không hiểu lắm, a lên một tiếng. Viêm Trì biếng nhác giải thích vài câu. Anh hôm nay lái mô tô đi mua trà sữa, gặp một shipper ở trước cửa tiệm. Ngay sau khi chàng trai giao hàng, nhìn thấy chiếc Kawasaki của Viêm Trì, anh ta cầm lòng không đặng, bước tới muốn sờ thử và chụp ảnh. Còn Viêm Chỉ lại bị đồ trang trí trên xe anh shipper kia hấp dẫn ánh mắt, biết là cô hẳn sẽ thích. Quả nhiên, Viêm Chỉ tinh giản diễn biến tâm lý của mình, nhẹ nhàng bâng cô nói: "Tôi để anh ta nắm thử tay ga, anh ta liền đem cái này đổi lại. Còn hỏi tôi là tặng bạn gái sao?" Anh nghiêng đầu nhìn Nghe Thường, ánh mắt sâu thẳm. "Em nói xem, tôi nào có bạn gái chứ?" Nghe Thường đối diện với ánh mắt anh, tim có chút lỡ nhịp. Viêm Chỉ cong khóe môi: "Tôi đã trả lời là tặng cho muội muội." Anh cầm con Pikachu đang gắn trên tay lái lên, đưa đến trước mặt Nghe Thường, ngữ khí dỗ dành: "Thế nào, muội muội tới đây gọi một tiếng ca ca đi." Không biết là bởi vì hành động và ngữ khí trêu chọc kia, hay là vì cách xưng hô ca ca muội muội ngả ngớn, mà nội tâm cô bỗng đại loạn. Nghe Thường nhanh chóng liếc mắt: "Anh đi ra chỗ khác đi." Nam nhân a lên một tiếng: "Tôi vốn lớn tuổi hơn em mà, gọi tôi một tiếng ca ca, em cũng không mệt chút nào nha." Nghe Thường hai má nóng lên: "Không gọi." Viêm Chỉ đem Pikachu gắn lại trên tay lái: "Vậy thì không cho." Cô nhỏ giọng lầu bầu: "Ai thèm chứ?" Bướng bỉnh hẹp hòi. Viêm Chỉ cười khẽ, nâng tay búng búng thành cốc: "Mau uống, uống cạn rồi đi." Nghe Thường lập tức hút hút mấy ngụm liên tiếp. "Đi chỗ nào?" Cô liếm liếm môi, nhìn trang phục đua chuyên nghiệp trên người anh. "Anh đang luyện tập ư?" Viêm Chỉ ừ một tiếng, một tay rút điếu thuốc ra. "Mấy người bạn tôi ở nước ngoài đến rồi, bây giờ họ đang luyện mấy pha nguy hiểm trên mô tô." Nghe Thường ngạc nhiên: "Xe mô tô còn có kỹ năng đặc biệt vậy hả?" Anh cầm bật lửa một lúc, liếc nhìn cô rồi lại cất điếu thuốc lại. Viêm Chỉ nghiêng đầu nhìn, phát hiện bên cạnh có khoảng không gian thoáng đãng. Không nói lời nào, anh bước lên xe và lái đến đó, dùng một tay gạt kính bảo hộ xuống. Chạy đến khoảng trống, chàng trai eo lưng mạnh mẽ nhích đầu xe lên. Nghe Thường không phải lần đầu tiên thấy anh làm như vậy, không đợi cô xem rõ ràng, Viêm Chỉ đột nhiên hai chân di chuyển, lập tức nhảy lên yên sau. Anh đứng trên mô tô chỉ có một bánh tiếp đất, nâng cao đầu xe, không nhanh không chậm, vẽ ra một đường cong không hề do dự. Nghe Thường xem đến ngây người, trong lòng run sợ: Anh cẩn thận tay một chút, trên tay anh còn bị thương mà." Cô vừa dứt lời, anh lập tức thả lỏng hai tay, bánh xe xoay tròn tại chỗ. Anh nâng tay kéo kính bảo hộ xuống, chào cô theo cách của một hiệp sĩ. Bánh trước mô tô tiếp xuống đất, Viêm Chỉ xuống xe lấy ra một cái mũ bảo hiểm đưa tới trước mặt Nghe Thường: "Em đội thử xem." Cái này cô vừa thấy liền biết là mũ cho nữ, màu sắc giống với đôi giày bệt mà anh đã chọn cho cô hôm trước, màu kem và trắng. Chu vi nhỏ hơn chiếc mũ bảo hiểm màu đen của anh. Nghe Thường nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên tay anh và chiếc mô tô phía sau, khẽ mím môi. Cô nhớ anh đã nói rằng ghế sau xe anh chỉ dành cho vợ. Có phải chiếc mũ bảo hiểm này cũng... Không đợi Nghe Thường lấy lại tinh thần, mũ bảo hiểm màu trắng đã đội lên đầu cho cô. Những đốt ngón tay đeo găng tay của anh lướt qua quai hàm, cài mũ bảo hiểm lại một cách tỉ mỉ. Đầu của cô gái không quá to, cũng không quá nhỏ, nằm gọn trong chiếc mũ bảo hiểm. Hai má hơi phồng lên, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào anh, đáng yêu dễ thương đến không thể lý giải. Viêm Chỉ nhịn không được, muốn nhéo cái mặt đáng yêu này. Cách mũ bảo hiểm, anh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, nhếch môi hài lòng: "Rất hợp." Nghe Thường ngồi yên sau anh, trong nháy mắt như được đưa vào thế giới kỳ lạ. Vùng nông thôn xám xịt được thắp sáng bởi những ánh sáng và đèn lửa đầy màu sắc. Đường đua hằn lún vệt bánh xe, nhà máy cũ bỏ hoang cách đó không xa, những bức vẽ bậy lộn xộn trên đường. Khi Viêm Chỉ cùng Nghe Thường lái xe vào, dân tập nháy mắt đã vang lên tiếng ầm ầm cảm thán. Theo sau đó là tiếng huýt sáo và thậm chí cả tiếng vỗ tay, kèm theo âm thanh của nhiều loại động cơ khác nhau, nghe rất chói tai. Nghe Thường sững sờ, cô kinh hãi sớm phát hiện ra rằng những giọng nói này đều là nhằm vào cô. "Chỉ ca, cư nhiên mang một cô gái đến đây." "À, tao sống đủ lâu rồi." cô gái này lại có thể ngồi sau xe chỉ thần. Chỉ ca không phải nói ngồi sau xe phải là vợ mới được sao? Mày ngu thế. Yên sau ai muốn ngồi thì ngồi, đâu nhất thiết là vợ. Sườn xám, ôi trời ơi. Ngây thường xuống từ sau xe của Viêm Trì, mọi người trong sân đều im lặng nhìn cô. Ở đây, cô là sự ngạc nhiên hiếm hơn bất kỳ chiếc mô tô đắt tiền nào. Trông cô khác hẳn với mấy cô gái quần đùi áo ngắn trên sân. Ngây thường mặc bộ sườn xám màu tím khói, cổ áo cao, vai hẹp, viền áo dài và khóa gấm tôn lên đường cong nữ tính. Đồng thời cũng thể hiện một sự gợi cảm khó tả, một nét quyến rũ rất sâu sắc. Mũ bảo hiểm tháo xuống, lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp, làn da trơn mịn, lông mày cùng tóc đen. Trên mặt còn có một nốt ruồi giọt lệ chu sa, mềm mại, đọng lòng người. Đẹp như tiên nữ trong tranh. Đột nhiên nhận được sự chú ý rất nhiều từ khán giả, Ngây thường căng thẳng, hai má hơi ửng đỏ. Cô chưa bao giờ đến một trường đua. Những người này cũng là lần đầu gặp. Nhìn ra cô đang khẩn trương, Viêm Trì đưa lưng chắn lại tầm mắt mọi người, cầm lấy mũ bảo hiểm từ tay cô, nhẹ giọng. Không có gì đâu, em kệ bọn họ đi. Anh vừa mới nói xong, cách đó không xa liền vang lên tiếng cười trêu chọc. Nhan Trì, bạn gái mày hả? Có bạn gái sao lại không thông báo với đám huynh đệ này chứ? Ngây thường nghiêng đầu, thấy một người đầu tóc vàng chói. Đây hẳn là người mà Viêm Trì nói, từ nước ngoài về học kỹ năng đặc biệt. Thấy Ngây thường nhìn sang, anh ta quét mắt quanh cô, tặc lưỡi lắc đầu, không thích hợp. Viêm Trì nheo mắt lại, mày nói cái gì? Tay đúa tóc vàng liếm môi, nói chậm rãi. Tao nói này, một vẻ đẹp nhẹ nhàng và tinh tế như vậy, không phù hợp ngồi xe mày. Giọng anh ta hơi trầm, ra vẻ suy ngẫm, những người xung quanh ngay lập tức hiểu ra. Nói về xe, nhưng rốt cuộc không biết có phải là xe không. Tóc vàng trêu đùa, lấy ra điếu thuốc, tiếp tục lớn tiếng gọi mọi người xung quanh. Ai da, các người nói xem, hành vi này gọi là gì nhỉ? Mọi người nhất thời đồng thanh, cầm thú nha. Chỉ thần không muốn làm người nữa rồi. Mỹ nữ chạy màu, bằng không tương lai về sau sẽ khóc thảm. Ngây thường sửng sốt vài giây, lập tức phản ứng được mấy người này đang đùa cái gì. Cô quấn bách quay đầu đi, đưa mặt về phía anh, dùng đầu răng cắn chặt môi dưới. Viêm Trì nhìn cô gái mặt đỏ bừng, nâng tay trầm giọng cảnh cáo. Eros, mẹ mày, chốc nữa tốt nhất là lái nhanh lên, bằng không lão tử nhất định nghiền nát đầu chó của mày. Tóc vàng hơi nhún vai. Cả thế giới này không tìm được bao nhiêu người có thể lái xe nhanh hơn mày nha. Tốt nhân hôm nay nên chơi cái gì khác đi. Ok, chơi cái gì lão tử cũng đều có thể chấp ngươi. Viêm Chỉ nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Ngây thường. Tôi lập tức quay về ngay, em ngồi ở đây một mình có được không? Ngây thường tai vẫn còn đỏ, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Viêm Trì lại vẫy tay về phía đối diện, sau đó bước lên xe rời đi. Thấy rõ người đang tới là ai, Ngây thường hơi thả lỏng. Tuy rằng không tính là thân, nhưng Phương Côn Đằng tốt xấu gì cũng là người nhìn quen mắt. Hơn nữa anh ta đã biết cô. Ngây thường kiềm chế căng thẳng. Khi tóc vàng vừa thực hiện các pha nguy hiểm, Phương Côn Đằng liên tục giải thích cho cô một cách nhiệt tình. Kiểu đi xe hạ thấp thắt lưng này giống như trong phim, đi xe máy để chui xuống gầm xe tải lớn đấy. Nhưng không thể lơ là, nếu không thì lúc lái xe mang theo mô tô mấy trăm cân, lúc kết thúc rồi chỉ còn cái nịt. Hẳn cái này gọi là thỏ nhảy. À, cái đó là kỹ năng ăn trộm đặc biệt. Có câu nói như thế này, con thỏ nhảy dựng, Diêm Vương cũng phải mỉm cười. Ngây thường bị chọc cười ra tiếng, khóe miệng còn chưa hạ xuống, sau lưng đột nhiên có một trận gió lạnh. Cô quay đầu lại, phát hiện bên sân có mấy cô gái mặc quần đùi đang lạnh lùng nhìn mình. Trong đó, số nổi bật nhất là cô gái trang điểm tươi tắn, tóc xoăn sóng cùng hoa tai bạc tròn lớn. Ngây thường chợt nhận ra, không phải đây là cô gái trên cao nguyên chặn trước cửa phòng Viêm Trì sao? Ánh mắt cô ta hung ác nhìn Ngây thường. Ánh mắt nói như thế nào nhỉ? Oán hận ư, không cam lòng, lại mang theo chút mơ hồ khiêu khích. So sánh một chút, chính là rất giống ánh mắt người cũ nhìn người mới. Ngây thường trong lòng có điểm không thoải mái, lại nhìn về phía chàng trai đang ngồi trên mô tô. Anh rốt cuộc từng có bao nhiêu muội muội chứ? Có phải nếu hôm nay không có cô, anh cũng sẽ như vậy, cao điệu đường hoàng mà dẫn cô gái xinh đẹp khác đến đây? Đồ trang trí trên xe anh kia, nếu không cho cô thì sẽ cho người khác sao? Ngây thường thu hồi tầm mắt, trong lòng có một tiếng động nhẹ. Người đàn ông này thật sự rất cầu dẫn nữ nhân, ngoại hình vốn đã đủ hấp dẫn, kỹ năng đua xe lại càng xuất sắc. Ở đây cơ bản đều là nam tử dễ nhìn, nhưng liếc mắt một cái, vẫn là khuôn mặt xoái khí của Viêm Trì nổi trội nhất, thật khiến người ta không thể rời mắt. Tới rồi, đến phiên Trì ca, Phương Côn Đảng kêu lên. Ngây thường nháy mắt mấy cái lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn về phía đường đua. Dưới màn đêm, y phục đen của anh cùng hòa quyện được nét lạnh lùng và sắc bén. Đối mặt với đủ loại làm khó dễ của tóc vàng, anh không chút để ý mà nói. Được rồi, cuối cùng tao sẽ làm thêm một chiêu. Tóc vàng kinh ngạc. Mày còn muốn thêm cái gì? Phim chỉ đảo mắt, bắt gặp ánh mắt của cô ở phía đối diện. Anh khẽ nhướng mì. Kiss landing, nụ hôn hạ cánh. Tóc vàng sững sờ trong giây lát, sau đó lắc đầu. Nói vớ vẩn cái gì thế bạn ơi, Kiss Landing là về máy bay, sao có thể làm được điều này trong một pha mô tô nguy hiểm chứ? Kiss Landing, hạ cánh nhẹ nhàng, ý chỉ chính là phi cơ khi đáp xuống đất nhẹ nhàng, thật giống như hôn môi mặt đất, cho nên cũng có cách gọi khác là hôn nàng. Viêm Trì không giải thích, lại nói, mày hãy chờ xem. Tóc vàng muốn nói gì nữa, anh đã khấu động tay ga. Mô tô xanh biếc chợt như cự thú thức tỉnh. Trong tích tắc, Viêm Trì hơi duỗi đầu gối phải ra, thân hình cao lớn áp vào xe máy đi sát mặt đất như bay. Đầu gối vào khuỷu tay cọ sát vào đường băng, hoàn thành một cú áp loan hoàn mỹ như trong sách giáo khoa. Tiếng còi trên sân vẫn tiếp tục vang lên, anh thực hiện các kỹ năng đặc biệt hoàn hảo, hoàn thành y hệt mấy động tác chói lọi của tóc vàng vừa rồi. Lại dễ một đường, anh bất ngờ bay tới trước mặt Ngây Thường. Tóc vàng nóng nảy ở đối diện cao giọng kêu gào. Ây, Kiss Landing của mày đâu? Viêm Trì ngoảnh mặt làm ngơ, lái xe hướng đến trước mặt Ngây Thường. Người đàn ông đang tiến lên, đến Ngây Thường có thể nhìn thấy Pikachu trên tay lái của anh. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì ngay sau đó, chiếc mô tô đang đi đột nhiên dừng lại. Bánh trước chạm đất, bánh sau nhấc cao lên. Kỵ sĩ áo đen cúi người tiến lại gần cô. Hít thở vài cái, khuôn mặt phóng túng của anh đột nhiên phóng to ra trước mắt. Ngây thường bất giác nín thở, tim như ngừng đập. Viêm Trì lấy đồ trang trí trên tay lái xuống bằng một tay. Trong chóng nhỏ trên đầu Pikachu quay nhẹ, đậu lên chóp mũi cô một cách nhàn nhã, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Anh cười khúc khích. Kiss Landing. Ngây thường cụp mi xuống, đưa tay đẩy đẩy trong chóng trên mũ bảo hiểm của Pikachu. Chính nó vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của cô. Vẫn luôn có khuôn mặt đáng yêu, nhưng Ngây thường luôn cảm thấy nhân vật nhỏ này nụ cười có hơi lưu manh nha. Giống như anh ấy. Mũ bảo hiểm nhỏ màu đen của Pikachu cũng giống như anh đang mang. Ngây thường cắn môi, đầu ngón tay chọc chọc Pikachu, nhỏ giọng hờn dỗi. Hư hỏng. Cách đó không xa đường đua, đột nhiên có tiếng cười lanh lảnh. Ngây thường nghiêng đầu, thấy nhóm mấy tay đua đang tụ cùng một chỗ, huýt sáo la ó. Tất cả đều cố gắng khiến tóc vàng thừa nhận thất bại, bảo anh ta nhận tổ quy tông, hét lên rằng chi thần là ba ba. Tóc vàng rất không phục. Mày, mẹ nó, đó là so kỹ năng đặc biệt hay là đang trêu chọc nữ nhân à? Lão tử chưa làm sai cái gì cũng bị tắc một họng cẩu lương. Một đám tay đua cười đến ngặt nghẽo, niềm vui của anh chính là đơn giản như vậy. Chính giữa những chàng trai một thân quần áo đen lười nhác ngồi trên mô tô, hai chân dài tùy ý rộng mở. Anh không có tham dự vào đám ồn ào đó, chỉ thản nhiên nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu, mặt mày thâm thúy giữa tranh tối tranh sáng, làm cho vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo phóng đãng. Viêm Trì hiện tại giống như lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh qua cửa sổ khách sạn. Kiêu ngạo, mãnh liệt, khí chất alpha ngập tràn. Nhưng anh dường như không như thế này trước mặt cô. Tên lưu manh Viêm Trì mà cô biết có vẻ hư hỏng.

Môi cô mấp máy, nuốt khan, chỉ khẽ kêu một tiếng. Ừ. Phim chỉ nhướng mi nhìn cô. Ừ, là có ý gì? Anh nghiêng người, ánh mắt thẳng thắn sâu sắc hơn cả màn đêm. Em có muốn làm người phụ nữ của anh không? Tàn thuốc nóng đốt đến ngón tay của Phim Trì, nhưng anh dường như không hề quan tâm đến điều đó, vẫn nhìn thẳng vào Ngây Thường. Nếu em gật đầu, về sau đừng nói là đánh nhau, lão tử này ngay cả giấm chua cũng không để em có cơ hội ăn đâu. Một trận gió đêm tràn đến, khẽ khuấy động làn váy sườn xám của cô gái. Ngây Thường đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, sau đó lại sửa sang lại phần tà nhăn nhúm ở đằng trước. Trong lòng, một mảnh xuân thủy sao động không làm sao bình tĩnh được. Tâm tình rối loạn, Ngây Thường dường như mất hết phản ứng, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng trên đường đua. Lốp xe của chiếc mô tô màu đen đang bốc cháy thành vòng tròn tại chỗ, bánh sau bốc khói trắng quần quận đầy kích thích thị giác. Tiếng hò reo vang lên trên đường đua, bầu không khí cực kỳ sôi động. Ngược lại ở phía ghế đá trong góc kia vẫn đang lâm vào trầm mặc, im lìm trong bóng tối. Sự im lặng quá lâu, kỳ thật, nó đã là một câu trả lời. Phim chỉ con người đen hơi lay chuyển, dập tắt điếu thuốc trong tay. Xem ra là em không muốn. Lông mi Ngây Thường run lên, lặng lẽ. Thế nào? Anh không đủ tư cách để trở thành người đàn ông của em. Ngây Thường mấp máy môi, cuối cùng nói. Chúng ta không thích hợp. Giọng cô nhỏ như tiếng mũi kêu nhưng lại nói chậm rõ ràng từng chữ, làm người khác cảm thấy giống như đã quyết tâm. Phim chỉ cau mày, đáy mắt thâm thúy, quay đầu nhìn cô. Làm sao em biết không thích hợp? Ngây Thường cũng nhìn anh, cắn môi dưới, không biết giải thích thế nào cho phải. Cô lại nhìn đường đua và mô tô phía trước. Không biết hôm nay anh đưa cô đến đây là có ý gì? Gặp bạn của anh ấy ư, để biết nghề nghiệp ư? Hoặc là bước vào thế giới của anh ấy. Cô bị đưa vào một thế giới mà cô nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ liên quan đến. Thật sự không phù hợp. Nó giống như vẩy mực vào một bức tranh phương Tây và không thể pha trộn một cách hài hòa. Hơn nữa, Ngây Thường thẫn thờ nhìn những cô gái nóng bỏng mặc quần đùi đứng bên đường đua, chợt nhớ đến âm thanh mà mình đã nghe thấy ngoài cửa phòng người đàn ông đêm ấy ở cao nguyên. Lòng cô chợt trùng xuống, chua xót. Ngây Thường hạ mi mắt. Không phải anh không đủ tư cách. Thanh âm cô càng thấp. Là em không có khả năng. Phim chỉ nhìn cô, lắc đầu. Nghe không rõ. Anh khẽ cười. Hay là do anh chưa được phát thẻ người tốt? Không phải. Hỏi em một câu, em phải trả lời trung thực. Trong phút chốc anh tiến gần, giọng nói trầm thấp. Thật sự em đối với anh, một chút cảm giác cũng không có sao? Anh bây giờ gần cô trong gang tấc, thật giống như Kiss Landing vừa nãy, con người đen thâm thúy câu dẫn, đâm thẳng vào trái tim. Tim Ngây Thường đập loạn nhịp, vội vàng quay đầu đi, nhưng biểu tình cùng ánh mắt đã rối tung lên không thể chối cãi. Anh hiểu rồi. Trầm mặc một lát, Ngây Thường trừng mắt nhìn, giọng nói rất nhỏ. Anh hiểu được cái gì? Người đàn ông nhếch môi, đôi mắt sáng lên. Hiện tại, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em. Không giống đang trả lời câu hỏi của cô, mà thật giống đang dốc lòng tuyên cáo. Theo đuổi, đến khi em gật đầu mới thôi. Phim chỉ nhìn cô, cười hư hỏng. Chỉ cần em đừng trốn anh quá là được. Ngón tay cô nắm chặt vạt áo sườn xám, tâm tình rất phức tạp. Một tảng đá lớn đang treo trong lòng, cuối cùng cũng rơi xuống. Cô không rõ mình nên thất vọng hay là vui mừng. Phim chỉ đứng lên trước. Đi thôi. Ngây Thường sửng sốt. Đi đâu? Tiễn em về nhà. Một tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống cô, bằng giọng điệu cẩu thả, anh nói. Lần đầu tiên tỏ tình với một người phụ nữ đã bị từ chối, khó chịu lắm, anh không có tâm trạng để tiếp đãi em hôm nay. Minh Nhi tái truy, nghĩa là trời sáng lại truy tiếp. Ngây Thường đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác đen dưới mông lên, rũ hai cái, rồi từ từ xếp lại trong tay đưa cho anh. Cầm lấy nó, giữ chưa đầy 2 giây, Phim chỉ đã khoác lên lại vai cô. Nhân tiện, sáng nay chú Hổ gọi điện cho anh. Tim của Ngây Thường đột nhiên rung lên. Cô gần như đã quên mất những gì mình cần làm hôm nay. Nhà em hoàn toàn không thể. Nghe Thường mím môi ừ một tiếng, cẩn thận ngước mắt nhìn anh. Cô cảm thấy như mình sắp bị kết án. Tuyệt vọng nhưng cũng là tia hy vọng cuối cùng. Kỳ thật ngày đó, lần đầu cùng em ăn cơm, anh đã có ý tưởng rồi. Bước chân Viêm Trì dừng lại, quay đầu, bắt gặp ánh mắt rực sáng của cô gái. Phố cổ đã bị phá hủy, ban đầu nó được lên kế hoạch để trở thành con đường thương mại, phục vụ cho văn hóa và giải trí. Anh nghĩ rằng em có thể giữ ngôi nhà cổ lại, sau đó biến thành một bảo tàng nhỏ hoặc một phòng triển lãm tưởng niệm hoặc một cái gì đó. Ngây Thường choáng váng, tâm trí trở nên trống rỗng vì bất ngờ lớn này. Cô thất thần, chỉ cảm thấy nhịp tim khôi phục, hô hấp cũng trở nên êm ái trở lại. Ý anh là... Ngây Thường nghe thấy giọng nói mình hơi nghẹn ngào, với một giọng điệu khó tin. Không cần đập bỏ nó ư? Anh thản nhiên một tiếng. Nhưng có các điều kiện tiên quyết cần em hiểu được. Nếu em sử dụng nó vào mục đích khác thì sẽ không được bồi thường và cũng không thể tiếp tục sống trong đó. Em phải tự giải quyết vấn đề của nơi ở mới của bản thân. Em hiểu rồi. Ngây Thường trả lời, tính tình cô luôn luôn nội liễm, nhưng hiện tại tâm tình cũng khó kiềm chế được mà trở nên kích động. Không vấn đề. Đêm chỉ gật đầu, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Được rồi, em về nhà bàn bạc với bà nội đi. Ngây Thường đi bên cạnh anh, muốn nói lại thôi. Như vậy, có làm phiền anh lắm không? Vấn đề không lớn. Viêm Chỉ nhìn cô một cái. Em quyết định đi, sau đó chúng ta ký hợp đồng. Mấy thủ tục này đơn giản thôi, chậm cứ từ từ mà làm. Ừ. Ngây Thường phút chốc cảm thấy xúc động trong lòng. Anh ấy biết việc này đối với cô quan trọng như thế nào, vậy mà không hề gây khó dễ một chút nào. Trong lòng dường như có một luồng nhiệt nóng trào lên, tràn đầy ấm áp. Cảm giác mắc nợ và tội lỗi không thể diễn tả này từ từ bủa vây. Ngây Thường mím môi, nhìn bóng hình người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng. Cảm ơn anh. Viêm Trì nhếch khóe môi lên, nhìn thấu ánh mắt sâu kín của Ngây Thường, anh nhướng mày. Biểu cảm em sao thế? Anh dừng lại hỏi. Đổi ý sao? Hay là em cảm thấy em không đáp ứng theo anh liền trở mặt thì mới hợp lý? Bị nói trúng nội tâm, Ngây Thường hai má hồng hồng lên. Viêm Trì nhìn cô chăm chú. Ngây Thường, em cũng quá xem thường anh đi. Anh cố ý thổ lộ tình cảm trước, sau đó mới thông báo đến chuyện nhà cổ là vì để cô không có gánh nặng tâm lý. Đương nhiên là không hề muốn biến sự kiện này trở thành một con bài mặc cả tình cảm. Nếu không, chính anh cũng quá xấu xa rồi. Ngây Thường lắc đầu, vội vã lên tiếng. Không phải, em là... Cô nghẹn lời. Tâm tình của cô hiện đang quá phập phồng, căn bản không thể nào nói chuyện trôi chảy được. Anh cười nhẹ, thản nhiên nói, yên tâm, cho dù em không phải là phụ nữ của anh, chuyện nhà cổ này anh vẫn xử lý như vậy. Anh liếm liếm môi, nhìn thẳng về phía cô. Cho dù hiện tại em không đồng ý, nhưng sớm muộn gì lão tử cũng sẽ theo đuổi được em tới tay. Sau khi về đến nhà, Ngây Thường lập tức chia sẻ tin tốt với bà nội. Ngây Hồng Hạnh cũng vô cùng bất ngờ, không ngừng hỏi đi hỏi lại cháu gái để xác nhận mấy lần. Bà cụ cao hứng đến không ngủ được, nói một hồi là bà sống đâu cũng được, miễn là còn nhà cổ. Lát sau lại nói với Ngây Thường về việc mua nhà mới, rồi lại đến cả của hồi môn. Cuối cùng, Ngây Hồng Hạnh rất vui, trầm ngâm. Bà thực sự không ngờ họ lại làm thế này. Con nói xem, chúng ta có nên mời Viêm Chỉ tiên sinh đến nhà dùng cơm không? Ngây Thường chớp chớp mắt hai cái, muốn kết thúc chủ đề này. Cô nhắc bà nội đi ngủ sớm, sau đó cũng trở về phòng mình. Thay quần áo và tắm rửa xong, nằm lên giường cầm điện thoại. Thanh thông báo trống không, chẳng có tin nhắn mới nào. Ngây Thường mở WeChat, lông mi rũ xuống. Anh ấy vẫn còn khó chịu sao, xem ra hôm nay quả thực sẽ không tìm cô nữa. Ngây Thường vươn tay, lấy Pikachu từ trong túi ra gắn lên đầu giường. Cô đang nằm trên giường, chán nản, nghịch ngợm trong chóng nhỏ ở trên mũ bảo hiểm của Pikachu. Nhìn trong chóng nhỏ quay quay, Ngây Thường mãi đến nửa đêm cũng không hề buồn ngủ. Vì một đêm mất ngủ này, sáng hôm sau cô ngủ say đến nỗi chuông báo thức reo ầm ĩ mà vẫn không hề hay biết. Nếu không phải bà nội nghe được lên lầu gọi cô thì Nghe Thường chắc không tỉnh ngủ. Thu thập đồ đạc ổn thỏa, xe cộ cũng đã gọi đến, Nghe Thường vội vàng rời đi, đến cả ăn sáng cũng không kịp. Người già không có mở gian hàng trên Internet, nhưng danh tiếng và tay nghề vẫn rất nổi tiếng, tiếng lành đồn xa, khách hàng muốn gặp đều gặp không xuể. Thậm chí, nhiều khách hàng còn là thế hệ tổ tiên, cùng thế hệ của ông bà có mối quan hệ qua lại. Khách hàng lớn tuổi, người già thỉnh thoảng mới đến nhà để thiết kế y phục. Hôm nay cô đi đến nhà khách hàng này là khách hàng mới, chỉ là ra ra khi còn sống có dặn dò qua. Nếu bọn họ muốn đặt làm thì nhớ phải nhận làm cho thật tốt. Địa chỉ ở Quan Lan Sơn Cư, khu biệt thự sang trọng nổi tiếng bậc nhất thành đô. Sườn xám của người già rất đắt khách, thường là những người giàu có và nổi tiếng. Nhưng sau khi nhìn thấy vị khách hôm nay, ánh mắt cô thực sự sáng bừng lên. Một phụ nữ trung niên, chăm sóc da rất tốt, khuôn mặt như đĩa bạc, đầy đặn, phúc hậu. Lông mày nhẹ nhàng, ôn hòa, không hề mang ý thù địch ác ý. Điều hiếm thấy là từ cái nhíu mày và nụ cười ấy, bà vẫn giữ được phong thái trẻ trung. Thoạt nhìn, đây chính là một người vợ trong gia đình giàu có, cả nhà hòa thuận, cuộc sống rất hạnh phúc. Bà giới thiệu họ Hứa là kiểu người hào phóng, vui vẻ, nhiệt tình mà Nghe Thường rất thích. Hứa phu nhân không vội lấy số đo mà trước tiên đưa Nghe Thường đến hoa viên dùng trà. Bà chưa từng làm sườn xám bình tài, nhưng cư nhiên hiểu biết rất nhiều. Lời ra khỏi miệng các niên đại, chủng loại hay là chất liệu đều rất rõ ràng. Nghe Thường trong lòng lặng lẽ tăng thêm vài phần thân thiết với vị Hứa phu nhân này. Những người dùng sườn xám để làm đẹp cho chính mình thì là khách hàng, mà những người thật tình vui vẻ hiểu biết về sườn xám, Nghe Thường sẽ vui vẻ mà coi là một người bạn có cùng sở thích. Đợi hơn nửa năm, cũng xem như đến lượt ta. Hứa phu nhân cười khanh khách. Năm ấy, làm cho ta là gia gia của con đấy, không ngờ đến lần tiếp theo lại là lâu như thế này đây. Nghe Thường sửng sốt. Phu nhân từng đặt sườn xám từ gia gia sao? Ta đã đến tìm ông ấy, nhưng không có kết quả. Hứa phu nhân thở dài lắc đầu. Lúc lấy số đo, ta đột nhiên mới biết ta mang thai lão nhị. Bà bất lực thở ra. Ta tức quá, lúc chồng về nhà, ta đã mắng ông ấy rất lâu. Sau này ta đến gặp gia gia con lần nữa, lúc ấy ta hoàn toàn không nhịn được mà khóc lên. Nhìn thấy vẻ mặt hơi sững sờ của Nghe Thường, bà cười có chút ngượng ngùng. Đừng cười, lúc đó ta đã đợi rất lâu rồi, tâm tâm niệm niệm rất muốn làm sườn xám à. Lúc gia gia con vừa thấy ta khóc, liền nở nụ cười, bảo rằng sẽ làm cho ta hai bộ. Lúc mang thai cũng có thể mặc, nhưng mà ta không đồng ý. Sau ông ấy lại nói chờ ta sinh xong sẽ làm. Đến lúc đó, ông ấy sẽ tự mình đến tận nhà làm cho ta. Nghe Thường giật mình. Nguyên lai là như vậy. Hứa phu nhân gật đầu. Kết quả, sinh lão nhị xong, ta bận tối mặt, sau phải năm lại di cư, không ở tại thành đô nữa. Một lần đi này, hẳn là 20 năm, lão nhân gia cũng... Bà nhìn về hướng Nghe Thường, ánh mắt động dung cảm khái. Ta không nghĩ đến ông ấy thật sự vẫn nhớ kỹ ta, để con đến đây. Nghe Thường gật đầu, nở nụ cười. Gia gia con tính tình như vậy đấy, chỉ cần là lời ông hứa hẹn thì nhất định sẽ thực hiện. Hứa phu nhân đáp đúng, lại nói, không có tâm tính như vậy cũng không thể trở thành sườn xám đại sư. Đã định một chuyện, chung cả đời, suy nghĩ độc đáo, ngàn người kính nể. Bà nhìn Nghe Thường, nghiêm túc nói, gia gia con thật sự là một nghệ nhân sườn xám giỏi. Hốc mắt Nghe Thường có chút cay cay. Không nghĩ rằng phu nhân còn có ngọn nguồn sâu xa với gia đình con như vậy. Cô xúc động. Vậy để con tặng cho phu nhân hai kiện váy lót đi. Phu nhân thích tơ tằm hay là chất liệu nào khác ạ? Hứa phu nhân kinh ngạc, vội vàng từ chối. Sao lại không biết xấu hổ mà nhận thế chứ? Nghe Thường mỉm cười. Không sao ạ, đổi lại nếu là Gia Gia hôm ấy, ông ấy cũng sẽ làm như vậy. Cô thật sự rất cảm động vì sự hiểu biết và đánh giá của Hứa phu nhân dành cho ông cố của mình. Và khi bà ấy cười, luôn mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc, không thể nói rõ. Hứa phu nhân cười cười, cũng không khách khí nữa, đứng dậy dẫn Ngây Thường đi vào phòng thay đồ. Trong quá trình lấy số đo, bà lại hơi giận dỗi như một tiểu cô nương, phàn nàn. Sau khi sinh, thân hình trở nên xấu xí, có mỡ bụng, bắt tay cũng to hơn. Ngây Thường an ủi, không sao đâu, bình tai sườn xám lại không quá chú trọng việc thắt eo, không lộ bụng đâu ạ. Dáng người nào mặc cũng đều đẹp. Sườn xám từng là trang phục ai ai cũng mặc, không ai là không có khuyết điểm. Ai nói vậy? Bà Hứa vặn lại, bà nhìn lên nhìn xuống Ngây Thường. Ta không thấy dáng người con có khuyết điểm gì. Cô giật mình, ngượng ngùng cười. Hứa phu nhân tiếp tục lặng lẽ nhìn cô gái đang bận rộn cầm thước. Bà chưa thấy một cô gái trẻ nào có thể mặc sườn xám đẹp như vậy. Khí chất, sự quyến rũ và tu dưỡng bản thân không gì sánh được. Hoàn toàn khác với những cô gái đắp hàng tá hàng hiệu nổi tiếng lên người. Gia tộc truyền thống, gia học, uyên bác. Bà Hứa ánh mắt càng ngày càng quanh co, ân cần vỗ nhẹ vào tay Ngây Thường. Con gái, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tay cầm thước của Ngây Thường khựng lại. 22 ạ. Cô có điểm cảnh giác, nhìn ánh mắt của Hứa phu nhân, không biết vì cái gì. Đại khái, cô làm công việc này rất vừa ý các phu nhân. Nhiều khách hàng muốn mai mối cho Ngây Thường. Một hồi là công tử nhà này, một hồi lại là con trai nhà kia. Ngây Thường tránh không kịp, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối khách hàng. Có đôi lúc có chút phiền não. Bất quá cũng may, vị Hứa phu nhân này chỉ cười, không nói thêm nữa. Sau khi lấy xong số đo, hai người hẹn thời gian thử đồ. Hứa phu nhân kiên trì dùng xe nhà tiễn Ngây Thường về. Cô cũng không tiện từ chối, bèn lên xe. Một chiếc Mercedes chạy nhanh ra khỏi cửa lớn biệt thự. Ngây Thường đeo tai nghe, sử dụng điện thoại, không chú ý tới một chiếc mô tô đen đang phi nước đại qua đuôi ô tô. Chiếc mô tô đi vào khu biệt thự, đánh lái nhẹ vào biệt thự ven hồ, phanh gấp ở sân trước. Viêm Chỉ cởi mũ bảo hiểm, một tay rút chìa khóa xe, không nhanh không chậm, tiến vào cửa. Đứng ở đại sảnh, Hứa Chi Lan thấy anh tiến vào, giật mình, ngạc nhiên. Ôi, khách đến chơi nhà sao? Bà nhìn con trai liếc mắt một cái. Hôm nay sao lại trở về? Bình thường gọi con cũng không về. Mẹ, Viêm Chỉ chào hỏi, con ngươi đen thản nhiên đảo một vòng. Lão đầu nhi không ở nhà ạ? Lại đi xem đồ cổ rồi. Hứa Chi Lan lắc đầu, nhìn Viêm Chỉ ngồi vào ghế đối diện. Bà lại bị dọa nhảy dựng lên. Trời ơi, hôm qua con không ngủ sao? Hai mắt đều đen cả rồi. Viêm Chỉ không chịu nói gì, một tay ấn điện thoại, hai chân thả lỏng trên ghế sofa. Hứa Chi Lan lại nhìn phòng bếp. Dì ơi, tối nay làm món cá nhé, Viêm Chỉ về. Đợi cho cơm trưa bày ra bàn, Hứa Chi Lan vừa cười vừa nói. Hôm nay, ta quen một cô gái. Viêm Chỉ nhấc mí mắt, không trả lời. Tốt lắm, xinh đẹp, lại biết cách nói chuyện, có tu dưỡng, trong nhà có nền tảng. Bà hài lòng mà nói, ta nghĩ đem tiểu thương giới thiệu cho con bé. Viêm Chỉ a một tiếng, khịt mũi. Bác sĩ Hứa vẫn chưa có đối tượng sao, độc thân đến ngu muội luôn rồi nhỉ? Nói gì thế hả? Hứa Chi Lan hung hăng liếc con trai một cái. Cô gái kia mẹ hỏi rồi, nhỏ hơn tiểu thước 4 tuổi, hai người chắc có lẽ nói chuyện sẽ hợp đi. Dì bưng thức ăn đến bàn nghe được, nở nụ cười. Phu nhân, cô nương tốt như vậy, bà giữ lại làm con dâu đi. Ánh mắt bà ý bảo, chỉ thiếu gia cũng chưa có bạn gái. Nó sao? Hứa Chi Lan mắt nhìn con trai nhà mình, lắc đầu. Người xem, nó vừa cứng đầu vừa cẩu thả, ai mà thèm thích chứ? Cô nương nhà người ta mới nhìn đã không thích rồi. Ai nói chứ? Chỉ thiếu gia nhà chúng ta rất xoái nha, lái mô tô rất ngầu. Hiện tại tiểu cô nương hẳn là đều thích như vậy. Đừng ai nói gì nữa. Diêm Chỉ nhíu mày, lười biếng nói: "Hai người giới thiệu ai thì giới thiệu đi, trừ con ra, con có tính toán của mình." Anh đã sớm có người trong lòng, Hứa Chi Lan lẩm bẩm nói: "Người ta còn coi thường con đó." Diêm Chỉ chế nhạo khinh thường: "Có thể lọt vào mắt xanh của mẹ, con mới coi thường." Hứa Chi Lan cảm thấy phẩm vị thưởng thức của mình đã bị vũ nhục rồi. "Cái gì mà mẹ thích con đều không để vào mắt, vậy thứ con thích thì mẹ cũng rất là chướng mắt đấy." "Con nghĩ mẹ không xem mấy trận đua của con chắc?" Bà hừ nhẹ một tiếng: "Giống một đám tiểu yêu tinh, tất cả đều mặc quần áo hở hang, lộ tay lộ chân." Viêm Chỉ không muốn nâng mí mắt đáp: "Ai nói con thích như vậy chứ?" Hứa Chi Lan lên tiếng: "Mẹ có lạ gì con?" Nghĩ lại nghĩ đến cái gì thế này, tay cầm đũa của Hứa phu nhân lập tức dừng lại. Có vẻ như thật là như vậy. Có rất nhiều tiểu cô nương vây quanh con trai mình, nhưng trước giờ bà chưa thấy tiểu tử này có hứng thú với ai. Thật kỳ quái. Vào tuổi này hẳn là huyết khí phương cương, sao lại không phát sinh quan hệ với người nào? Hứa Chi Lan nháy mắt mấy cái, trở nên hứng thú. Bà vỗ nhẹ vào bắp tay rắn chắc của con trai mình. "Vậy con nói xem, rốt cuộc con thích kiểu như thế nào?" Viêm Chỉ thản nhiên liếc mắt. "Chờ mang về, chẳng phải mẹ sẽ biết sao?" "Là ý gì?" Ánh mắt Hứa Chi Lan liền sáng rực. "Vậy là con muốn đưa về ra mắt sao?" Lời này đối với người đàn ông vừa tỏ tình thất bại, xem ra có chút châm chọc. Vẻ mặt Hứa Chi Lan hóng hớt. "Là cô gái nhà ai, làm nghề gì, có xinh đẹp hay không?" "Không cần mẹ quan tâm." Viêm Chỉ không kiên nhẫn nữa. "Dù sao cũng không phải loại con gái mẹ thưởng thức, chỉ biết mua túi sách này nọ đâu." "Cái gì mà chỉ biết mua túi sách chứ? Hôm nay mẹ quen được cô gái kia không phải như vậy. Con có biết người ta gia cảnh ra sao, làm nghề gì không? Mẹ nói cho con biết nhé." Thanh âm mở cửa đánh gãy lời bà. Viêm Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Anh không muốn nghe lão mama nói về gia cảnh của cô gái kia một chút nào. Viêm tung giật đi vào nhà ăn, thấy con trai ở nhà, ông thực sự kinh ngạc. "Ây dô, đại gia rảnh rỗi đến đây thị sát sao?" Viêm Chỉ cũng đùa với ông: "Đến xem ngài gần đây đào được cái bảo bối gì." Viêm tung giật vừa nghe vậy rất phấn khích, lập tức ngồi xuống bên cạnh con trai, lấy điện thoại di động ra cho con xem những bức ảnh vừa chụp hai ngày trước. Viêm Chỉ liếc mắt khinh thường: "Lại mấy thứ này ư? Lão đầu nhi, bố cũng quá phá sản đi." Viêm tung giật cảm thấy thưởng thức của mình đã bị vũ nhục. "Ai, tiểu tử này, ngươi có biết cái..." "Mấy ngày hôm trước con đã thấy cái như vậy rồi." Viêm Chỉ đánh gãy lời ông: "Thời nhà Thanh, triền chi thanh hoa, người ta hiện đặt trong vườn để nuôi cá." Viêm tung giật nghe thấy vậy, hai mắt sáng ngời: "Con thấy ở đâu? Nhà bạn của con sao? Đưa ta đi xem một chút." "Ở phố cổ, nhà bị cưỡng chế di rời." Viêm tung giật a một tiếng ngoài ý muốn. Viêm Chỉ nhân cơ hội này đem chuyện giữ lại nhà cổ nói ra: "Con đã xem qua rồi, sân tòa nhà kia có một phòng ở của lão nhân gia, nếu thật sự mở triển lãm, vé vào cửa, phòng chừng cũng là một nguồn thu tốt." Viêm Tung Giật suy nghĩ một lát, gật đầu: "Nếu con nói như vậy, phá rỡ đi thật đúng là lãng phí." "Vậy thì hãy làm theo lời con nói, dù sao hiện tại dự án đó để lại cho con có quyền quyết định cuối cùng." "Được, liền làm như vậy đi." Viêm Chỉ duỗi đôi chân thẳng dài ra, đứng dậy đi ra ngoài. "Sao nữa đấy?" Hứa Chi Lan đứng sau lưng quát to. "Lại đi nữa à? Không ở lại chút nữa?" Viêm Chỉ lười nhác xua tay. "Con còn có việc khác." Hứa Chi Lan lẩu bẩu: "Cũng không biết một ngày bận những việc gì." Viêm Chỉ bước đi, anh thầm nghĩ, không nắm chặt điểm này thì làm sao đem con dâu về cho mẹ được chứ? Bước tới chỗ mô tô ở sân trước, anh lấy ra một điếu thuốc để châm, mở WeChat bằng một tay. Khi đang gõ, anh tạm dừng, đổi ý, trực tiếp phát voice chat. Đợi một lát sau, giọng nói dịu dàng của cô vang lên: "Viêm Chỉ." Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ như vậy, ngay cả tên anh cũng đều biến thành dịu dàng. từng âm tiết đều giống liễu rủ lượn lờ, làm nhân tâm ngứa ngáy. Khóe môi anh cong lên, nghe thấy tiếng còi xe loáng thoáng trong điện thoại, anh hỏi, em đang ở bên ngoài? Ừ, mới xong việc. Vậy vừa đúng lúc, gửi định vị cho anh. Diêm Trì lấy chìa khóa xe, dập tắt điếu thuốc. Cúp điện thoại, Nghe Thường nói tài xế dừng xe ngay tại chỗ. Chiếc Mercedes-Benz màu đen đậu cạnh phố đi bộ. Lúc cô xuống xe gần đó, tình cờ có một tiệm Starbucks. Nghe Thường không uống cà phê. Ben tìm một cái bàn nhỏ. Mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy một chiếc mô tô đen phóng như diều gặp gió lại. Người đàn ông cũng mặc một bộ áo đen quần đen, không phải áo khoác anh thường mặc mà là một chiếc áo len đen có mũ trùm đầu, kết hợp với quần jeans đen, dáng vẻ kiệt ngạo hào sảng, còn có thêm cảm giác của thiếu niên trẻ trung. Diêm Trì một tay cởi mũ bảo hiểm, ánh mắt không nhìn người xung quanh, thân cao, chân dài, sải bước đi đến trước mặt cô. Em không uống cà phê sao? Anh nghiêng đầu, đổi sang quán trà sữa nhé. Không cần, em không khát. Anh muốn uống ly cà phê không? Nghe Thường nhìn vào trong tiệm. Diêm Trì lúc trước ở nước ngoài lâu như vậy, hẳn là thường xuyên uống cà phê. Thế nhưng Diêm Trì lại lắc đầu. Anh đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống bàn, tùy ý kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Bà nội em nói thế nào? Nghe Thường truyền đạt lại lời cảm ơn của bà cho anh nghe. Diêm Trì lấy từ trong túi áo len ra hai bản hợp đồng được cuộn lại thành ống giấy. Em xem đi, không có vấn đề thì ký vào. Nghe Thường cầm lấy hợp đồng, vừa mới nhìn non nửa trang, đột nhiên lại nghe thấy giọng anh ôn nhu ở bên. Tối hôm qua không ngủ được sao? Trong lòng cô nhảy dựng lên, nhìn thẳng lại ánh mắt thâm sâu của anh, theo bản năng nâng tay sờ sờ mặt. Buổi sáng dậy muộn, không có thời gian trang điểm, chỉ đơn giản là tô son. Sớm biết vậy, lúc nãy đã trang điểm rồi. Thoáng nhìn hai mắt anh cũng có quầng thâm, Nghe Thường nhỏ giọng hỏi, anh cũng không ngủ được mà. Diêm Trì nở nụ cười, đúng vậy, anh tỏ tình thất bại thì làm sao mà ngủ được. Anh nheo nheo mắt ra vẻ nghiền ngẫm, em thì sao, là vì hối hận đã cự tuyệt anh đến cả đêm không ngủ được ư? Khuôn mặt anh đang gần kề bên cạnh làm hai má Nghe Thường nhanh chóng nóng lên. Cô rũ mắt không nhìn anh, tay cầm bút vô thức siết chặt. Đương nhiên là không có. Diêm Trì cong cong môi, không nói nữa. Nhìn thấy cô ký xong hai bản hợp đồng, anh mới lại mở miệng. Nhà cổ cụ thể em định làm loại hình gì, có ý tưởng chưa? Tia sáng lóe lên trong đầu Nghe Thường, nhưng nó chỉ là thoáng qua. Cô cau mày. Em sẽ suy nghĩ lại sau. Cứ từ từ mà nghĩ. Diêm Trì đem một phần hợp đồng để trước mặt cô, cất đi một bản của mình. Đi thôi. Nghe Thường miễn cưỡng ngẩng đầu. Còn có chuyện gì khác sao? Có. Anh liếm môi. Không phải anh đang theo đuổi em sao? Vẫn là lần đầu gặp được cái kiểu theo đuổi này. Sẽ không phải chính sự xong xuôi, em luôn trốn anh luôn chứ? Nghe Thường trên mặt lại bắt đầu nóng lên, mi dài chớp chớp. Em không có nói như vậy. Anh nhướng mày, lấy điện thoại ra xem. Đã đến giờ ăn cơm rồi, em muốn ăn gì? Nghe Thường lắc đầu. Em không... Cô còn chưa nói xong, bụng liền kêu ỏng ọc một tiếng. Thật là phản chủ mà. Cô đưa một tay sờ bụng, lúng túng quay đầu lại. Nhìn thấy vành tai đỏ bừng nhanh chóng của cô gái nhỏ, Viên Chỉ cười khẽ. Buổi sáng vội không kịp ăn ư? Nghe Thường cúi đầu, ừm một tiếng, nhỏ giọng nói... Hẹn đi đến nhà khách hàng, dậy trễ, không kịp ăn. Nhà ai lại hỗn đản như vậy chứ, ngay cả bữa cơm cũng không mời em ăn. Anh đứng dậy đi vào quán cà phê, trong chốc lát mang theo một cái túi nhỏ quay lại. Ăn lót dạ đi đã. Viên Chỉ đem bánh ngọt cùng chocolate nóng đưa đến trước mặt cô, rồi mình thì bưng ly Americano đá lên uống. Nghe Thường quả thần cũng đói bụng, không hề khách khí, bèn ăn miếng bánh ngọt nhanh chóng. Diêm Trì lại lấy mũ bảo hiểm trắng sữa lần trước ra giúp cô đội lên. Nghe Thường ngồi trên yên sau. Mô tô rất nhanh đã đi qua hai ngã tư đường. Cô không biết đường này là đường nào nữa. 10 phút sau Diêm Trì dừng lại, cô xuống xe, đưa mắt đánh giá bốn phía. cô còn không biết Thành Đô có nơi như vậy. Khu này đều là các nhà riêng biệt cách xa nhau, nhưng cũng không nhiều. Nhà nào bên ngoài cũng có đầy đủ tường vây. Hơn nữa, xem diện tích sân này hẳn là cũng không nhỏ. Đây là đâu? Cô hỏi. Nhà anh. Người thường phát run lên. Không phải muốn đi ăn cơm sao? Viêm Chỉ cởi mũ bảo hiểm, quay đầu, liếc mắt nhìn cô một cái. Anh nấu cho em ăn, không được sao? Anh còn có thể nấu cơm ư? Nhưng chị đặt nghi ngờ trong lòng, cô không nói ra miệng. Cô đuổi kịp bước chân anh, lầm lầu bầu. Chưa thấy ai theo đuổi phụ nữ như anh. Viêm Chỉ nghe thấy, ngoái đầu lại nhìn cô. Em tha thứ cho anh nhé, anh cũng là lần đầu theo đuổi phụ nữ. Nhớ tới mấy cô gái vây quanh ở trường đua, Nghe Thường liếc mắt một cái. Không tin. Thật mà, Viêm Chỉ thản nhiên nói. Trước kia đều là phụ nữ theo đuổi anh. Người này cũng thật sự là kiêu ngạo đi. Viêm Chỉ mở cửa lớn ra, ý bảo Nghe Thường vào trước. Cô vừa vào cửa, lễ phép đứng yên, không có đi loạn, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. So với mấy ngôi nhà cùng khu dân cư cao cấp này thì nơi đây không tính là quá lớn, chính là hai tầng nhỏ màu trắng, tường vây ra sân có khi còn lớn hơn cả nhà. Không giống như sân của một gia đình cô có trồng cây, hoa và nuôi cá, sân nhà anh chỉ có một bãi cỏ xanh tốt, được cắt tỉa cẩn thận, giống như kiểu sân nhà mà cô đã thấy trong các bộ phim nước ngoài. Viêm Chỉ không vào nhà mà đậu mô tô trước gara độc lập. Sau khi cửa điện tử chậm rãi cuốn lên, Ngây Thường khó có thể tin, mở to hai mắt nhìn. Đây là gara xe tuyệt vời nhất mà cô từng thấy, cũng là gara ít giống gara nhất. Bên trong rất lớn, một loạt mô tô ngay ngắn được xếp một bên, ánh sáng chiếu vào những khung thép phản chiếu ra những đốm sáng kéo dài. Nhìn sang bên cạnh, tất cả có bao cát, tạ và thiết bị tập thể dục đầy đủ hết. Còn có rất nhiều đồ đạc vốn không nên xuất hiện trong gara như ghế sofa, dàn âm thanh, máy chiếu, tủ lạnh nhỏ, bồn rửa, thậm chí là cả bàn bia và một cái võng. Nó hoàn toàn là một phòng khách ngoài trời, mang đậm phong cách công nghiệp. Ngây Thường nhìn đến ngây người, oa lên một tiếng. Viêm Chỉ rất hài lòng với phản ứng của cô, khóe môi cong lên. Lúc đầu, anh cũng rất thích gara này. Anh đi đến trước tủ lạnh nhỏ, vừa định hỏi cô uống cái gì. Quay đầu lại, liền thấy cô gái tựa như đang phát hiện ra đồ gì đó rất hay ho. Hết nhìn đông tới nhìn tây xem không ngừng. Ngây Thường dừng lại bên bức tường và nhìn thấy một chiếc cúp. Còn có một ít ảnh chụp, đều là ảnh anh được chụp lúc thi đấu. Kỵ sĩ trong bộ đồ trắng đỏ, cúi thấp người trên chiếc mô tô như một con quái thú mạnh mẽ trong cuộc săn đuổi. Áp loan, vượt qua, tiến lên, mỗi một ảnh đều có thể trở thành một trang bìa bom tấn. Tường nhà đều là loại gạch có vệt trắng, họa tiết rất độc đáo, không có trang trí gì. Dễ thấy nhất là bảng từ gắn khung ảnh tự chế. Ngây Thường đọc qua, nhận ra đó là tuyên ngôn kỵ sĩ mà anh đã đăng trên vòng bạn bè. Cô cứ nhìn chằm chằm hàng cuối cùng. Trung thành với người tôi yêu, đến chết không thay đổi. Quay đầu nhìn chiếc võng bên cạnh, Ngây Thường lại hỏi. Buổi tối anh sẽ ngủ ở đây sao? Anh đến gần cô. So với ngủ ngốc ở trên giường thì ngủ ở đây tốt hơn nhiều. Cô nở nụ cười. Trách không được bọn họ đều nói, xe mới là vợ của anh. Viêm Chỉ nhìn một bên mặt cô. Không có thì mới nói vậy. Chờ có vợ rồi, anh khẳng định sẽ ngủ với cô ấy. Ngây Thường rũ mắt nhìn sàn nhà, không tiếp lời. Viêm Chỉ cười khẽ, hất cằm hướng lầu hai bên cạnh. Bên trong cũng không lớn, có hai phòng ngủ và hai đại sảnh. Cô thuận miệng nói, vậy cũng gọi là lớn rồi. Phòng thay quần áo rất lớn, đều còn để trống. Anh hơi dừng lại, lại nhìn cô, giọng nói mang theo ý tứ khác. Chứa khoảng 100-200 bộ sườn xám vẫn được. Viêm Chỉ cong môi, nhướng mày rậm của mình lên. Đi lên tham quan. Tai cô bắt đầu nóng lên, dụi mũi chân xuống sàn, cúi đầu thì thào nói. Không đi. Một sợi tơ mơ hồ vô hình giữa hai người vừa mới rút ra khỏi không khí, lại bị tiếng kêu meo meo khẽ cắt ngang. Ngây Thường quay đầu lại, thấy con mèo con đang đứng trên bộ loa nhìn họ. Cô kinh hỉ a lên một tiếng, chạy nhanh qua đó. Anh còn có mèo sao? Ngữ khí thập phần hâm mộ. Phim chỉ cười nhẹ, cũng đi qua. Thích mèo? Ngây thường gật đầu. Vẫn rất muốn nuôi. Nhưng nhà em phải làm sườn xám, rất nhiều vải dệt không thể dính lông mèo lông chó, cho nên không thể nào nuôi được. Viêm Trì bế con mèo lên, đặt nó vào vòng tay cô. Hiện tại em có rồi. Mèo con cũng không sợ, thậm chí còn có chút quấn người, được Ngây thường sờ hai cái, liền rụi rụi vào ngực cô, thoải mái mà kêu meo meo. Viêm Trì ở một bên nhìn thấy, không biết nói gì, khóe môi giật giật. Con mèo này bình thường cũng không nịnh nọt như vậy, nó thật cũng biết là ai mềm ai thơm cơ đấy. Anh còn không có được đãi ngộ này, mà bây giờ nó lại chiếm được toàn bộ. Ngây thường ôm mèo con, quả thực tâm tình vui vẻ đến nở hoa, khóe miệng cong lên. Con mèo nhỏ là tiểu bò sữa, bốn chân trắng muốt, đầu có một mảng đen, như thể đang đội mũ bảo hiểm màu đen vậy. Cô đột nhiên nghĩ tới... Đây chính là con mèo anh nhặt được ở trên vòng bạn bè sao? Viêm Trì ừ một tiếng, vươn tay vuốt ve đầu con mèo. Nuôi được nửa năm rồi. Anh nuôi thật là tốt. Ngây thường nhiệt tình tán thưởng, một bên tay lại nựng nựng mèo nhỏ, một bên vuốt ve lông nó. Căn bản nhìn không ra nó là mèo hoang. Khóe miệng anh cong lên. Đi theo anh đương nhiên là sống tốt rồi. Diêm Trì đưa mắt nhìn cô, con ngươi đen sâu thẳm. Nếu em theo anh cũng có thể dưỡng em thành trắng tròn, mập mạp, đáng yêu. Con gái, ai mà muốn mập mạp chứ? Sợ béo cái gì, đầy đặn một chút mới tốt. Ngây thường nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không cần, em béo lên liền thấy nhục nhã. Diêm Trì cười nhẹ, thật là ngốc. Anh nhướng mày, nhìn thẳng về phía cô. Người phụ nữ lão tử coi trọng, có thành thế nào cũng đều xinh đẹp. Tim Ngây thường đập loạn xạ, mi mắt chớp chớp không ngừng. Cô cúi đầu, làm như không có việc gì, tiếp tục nựng mèo, khóe môi bất giác cong lên. Đến khi tiểu bò sữa đầu bị xoa đến sắp hói đến nơi, Ngây thường mới mím môi, mở miệng nói, thanh âm thấp đến nỗi cơ hồ không nghe rõ. Anh coi trọng em ở điểm nào? Lời vừa nói ra, chính cô mặt cũng đỏ bừng, cúi đầu càng thấp. Viêm Trì cũng bất ngờ, động tác nựng mèo cũng dừng lại. Anh lại đút tay vào túi, ngước mắt thật sự nghiêm túc nhìn cô một lúc lâu. Em mặc sườn xám, rất xinh đẹp. Hử, chỉ biết vậy sao? Đúng là đàn ông mà. Bắt gặp ánh mắt mất mát cùng giận dỗi của cô, Viêm Trì hiểu rõ, cười nhẹ, ngữ khí vô tư phóng đãng. Anh là đàn ông, cũng là người bình thường, đương nhiên là thích phụ nữ xinh đẹp. Anh hơi dừng lại, nói thêm. Nhưng trong lòng anh xác định em, vẫn là bởi vì lần trước. Lần nào? Ngây thường nâng mắt. Lần đến nhà em. Viêm Trì theo bản năng, đưa mắt nhìn tay mình, vết sẹo đã nhạt đi. Lúc ấy cái hộp rơi xuống, phản ứng đầu tiên của em không phải là trốn, mà là đi bảo vệ cái váy kia. Anh chậm rãi chớp mắt. Thời điểm đấy anh biết chúng ta thật ra là cùng một kiểu người. Ngây thường giật mình. Chúng ta là cùng một kiểu người. Viêm Trì gật đầu. Mặc kệ mặt ngoài thoạt nhìn thế nào đi chăng nữa thì bên trong kỳ thật đều là cố chấp và bướng bỉnh. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy miên man. Là kiểu người có thể hy sinh bản thân mình vì lòng trung thành và tình yêu. Ánh mắt Ngây thường chấn động, trong lòng rung động mãnh liệt. Cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn mấy chữ trên tường kia. Trung thành với người tôi yêu, đến chết không thay đổi. Vậy, sự trung thành và nhiệt tình yêu đương của anh là vì cái gì? Cô lại hỏi, đua xe sao? Phải, anh gật đầu thật mạnh. Phim Trì nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Hiện tại còn có em. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.